Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1158, tao ngộ mai phục. Góc truyện audio.com. Bangkok, Ba Uy huyện, Ba Tụng đường số 274. Vĩnh Hứng xúc Phật Đồ Tể Hán Môn ngụm đối diện trong bóng tối. Đang đứng Vạn Chính Quốc, Ảnh Tử, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương bốn người. Giờ phút này bọn hắn chính nhìn cách đó không xa cỡ lớn nhà máy. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Muốn ta nói chúng ta chính là nhất cổ tác khí chém giết vào. Chỉ là một cái không biết tên tổ chức căn cứ phụ mà thôi. Có Vạn lão đại cùng Ảnh Tử huấn luyện viên tài. Bọn hắn khẳng định không ngăn cản được chúng ta trùng sát. Vân Lôi mặt lộ vẻ khinh miệt. Nhỏ giọng nói, Ảnh Tử mắt sáng lên. Khẽ gật đầu, Hàn Thiên Sơn đang gầy dựng thanh này liên hợp tác chiến tiểu đội lúc. Cũng không kỹ càng giới thiệu Trường Sinh Hội là một cái dạng gì tổ chức. Liền liên Ảnh Tử bị hắc dạ đánh lén trọng thương sự tình hắn đều không có lộ ra. Hàn Thiên Sơn mặc dù không có nói rõ, nhưng Ảnh Tử bao nhiêu đoán được dụng ý của hắn. Vô luận Nam Cung Thánh, Vân Lôi hay là Tạ Ngưng Xương, đều cùng Vạn Chính Quốc đi rất gần, đem bọn hắn chọn lựa tiến đến. Hàn Thiên Sơn khẳng định là tâm tồn mặt khác dụng ý ở bên trong. Làm nhiều năm chiến hữu cũ, Ảnh Tử tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Hàn Thiên Sơn. Tiếp xuống liền muốn nhìn Hàn Thiên Sơn phải chăng có những an bài khác. Không sai, Phùng Khánh đã đối với chúng ta thân phận nổi lên hoài nghi. Chắc hẳn nhà này trong nhà máy đã bố trí xong công sự phòng ngự. Tự tính chúng ta cẩn thận lẻn vào cũng biết bị người phát hiện. Không bằng trực tiếp vận dụng lôi đình thủ đoạn, rời phẳng cái này cầu, cái giám Trường Sinh Hội căn cứ, cứu ra chúng ta đồng bào. Tạ Ngưng Xương bá khí nói, Vạn Chính Quốc duy nhất gật đầu, nhìn về phía Ảnh Tử hỏi, Ảnh Tử, ngươi thấy thế nào? Ta nghe mọi người, Ảnh Tử không thể phủ nhận nói. Vạn Chính Quốc mắt sáng lên, làm sơ trầm tư liền hung ác tiếng nói ra. Tốt, đợi chút nữa ta phía trước, Ảnh Tử ở phía sau. Vân Lôi, Ngưng Xương, hai người các ngươi ở giữa phối hợp tác chiến. Chúng ta nhất cử phá hủy cái trụ sở này. Vân Lôi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đến chỗ, nghi ngờ nói. Nam Cung Thánh cùng Lâm Hoan làm sao còn không có cùng lên đến. Tại Vân Lôi xem ra, Phùng Khánh cùng hắn sáu tên thủ hạ bất quá là truyền kỳ cường giả. Nam Cung Thánh trở tay có thể diệt, căn bản không cần trì hoãn quá nhiều thời gian mới đúng. Hừ, nên không phải họ Lâm cản trở đi, Tạ Ngưng Xương khó chịu nói lầm bầm. À ta làm sao không nghĩ tới nha. Vân Lôi vỗ đùi, tựa như nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt bình thường. Nếu như Lâm Hoan bị Phùng Khánh bắt lấy xem như con tin. Cái kia Nam Cung Thánh khẳng định hội sợ ném chuột vỡ bình. Không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Ảnh Tử mắt sáng lên, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vì hắn biết Lâm Hoan đã là truyền thuyết cấp cường giả. Như thế nào lại kéo một tên truyền thuyết sơ kỳ người chân sau. Nếu là Ảnh Tử biết, Lâm Hoan hiện tại đã là truyền thuyết hậu kỳ, không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Vạn Chính Quốc nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói ra, trước tiên bất kể nhiều như vậy, bọn hắn giải quyết Phùng Khánh sau khẳng định hội cùng lên đến. Chúng ta lập tức bắt đầu hành động, theo Vạn Chính Quốc ra lệnh một tiếng, Ảnh Tử, Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đối diện nhà này đồ tể nhà máy chiếm diện tích chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Cửa chính có một đội cầm điện côn bảo an tuần tra. Nhìn kỹ có thể phát hiện bọn hắn sau lưng bộ vị căng phòng. Khẳng định ẩn giấu thù, thương các loại vũ khí nóng. 3, 2, 1, xông, Vạn Chính Quốc gầm nhẹ một tiếng. Xung phong đi đầu vọt tới cửa chính, nâng tay phải lên năm ngón liên đạn gian. Liền có mười mấy đạo chân hóa khí làm quang tiễn bắn trúng cửa cái kia đội tuần tra bảo an. Phốc phốc phốc phốc huyết tiễn bão tố. Bắn trúng, những người an ninh này nhân viên đã ngã xuống đất bỏ mình. Từ hắn xông ra đến những người an ninh này ngã xuống đất. Thời gian bất quá 3 giây, Vạn Chính Quốc chỗ cường đại có thể thấy được lốm đốm. nhìn xem những thứ này ngã xuống đất bảo an nhân viên. Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Đối với bọn hắn tới nói những thứ này bảo an nhân viên chính là mấy cái sâu kiến. Truyền thuyết cấp đỉnh phong đối với người bình thường tới nói chính là nghiền ép. Bốn người thân thể không hề dừng lại một chút nào, liền vọt vào nhà máy bên trong. Đây là một cái xúc vật đi ra lông xưởng. Dù là đã là lúc rạng sáng, nhà máy bên trong như cũ đèn đốt sáng trưng. Một chút công nhân bình thường còn tại tăng giờ làm việc. Những công nhân này nhìn thấy Vạn Chính Quốc đám người xông tới thường có ngắn ngủi mờ mịt. Tiếp lấy liền có người muốn mở miệng thét lên, siêu Vạn Chính Quốc đưa tay hướng những người kia điểm tới. Những cái kia muốn thét lên công nhân liên kêu thảm đều không phát ra liền ngã bỏ mình. Vân Lôi, đem bọn hắn chấn choáng đi qua, Ảnh Tử nhướng mày, trầm giọng nói, Mây Lôi mặc mặc gật đầu, giơ hai tay lên hung hăng vỗ một cái. Ông một đạo vô hình sóng âm lấy Vân Lôi hai tay làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. May mắn sống sót công nhân liền tất cả đều chớp mắt. Hôn mê trên mặt đất, Vân Lôi chiêu này sóng âm chấn càng thêm lô hỏa thuần thanh a thấy thế. Vạn Chính Quốc một bên đi đến phi nước đài, một bên tán thán nói. Tạ Ngưng Xương cũng mắt lộ ra vẻ khâm phục nói. Ngưng Xương vẫn rất hâm mộ Vân đội trưởng chiêu này sóng âm chấn. Tại không tạo sát nhiệt điều kiện tiên quyết, sóng âm chấn có thể một nháy mắt liền đem người bình thường cấp chấn choáng đi qua. Dù là tại Cự Long Chi Ảnh bên trong, một chiêu này cũng có thể tính được là đối phó người bình thường tốt nhất chiêu số. Vân Lôi khiêm tốn cười một tiếng, nói, Tạ đội trưởng quá khen rồi, kỳ thật ta cũng rất hâm mộ Tạ đội trưởng Ngưng Xương kỹ. Một chiêu ra liền có thể đem phương viên 100 mét bên trong địch nhân hai chân tất cả đều đóng băng lại. Loại này phạm vi lớn khống chẳng võ kỹ cũng không phải bình thường người có thể có. Vạn Chính Quốc quay đầu hài lòng nhìn hai người nhìn một cái. Cười nói, có thể có được hai người các ngươi tinh anh đội trưởng. Là Cự Long Chi Ảnh may mắn, càng là Hoa Hạ may mắn a. Ảnh Tử vụng trộm phát ra cười lạnh một tiếng. Không có lên tiếng, mấy hơi thở, bốn người cũng đã tìm được tiến vào tầng thứ hai xưởng cánh cửa. Nhìn xem trước mặt đóng thật chặt kim loại xưởng môn, Vân Lôi gầm nhẹ một tiếng, cho ta chém, gầm nhẹ đồng thời, Vân Lôi đưa tay hướng về cánh cửa oanh ra một quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, chừng 5-6 cm sau cửa kim loại bị Vân Lôi oanh chia 5 x 7. Tiếp lấy một cái to lớn chỗ trống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mộ núi mở đường mộ nước bắc cầu. Vân Lôi xử sự quả quyết. Không tệ, Vạn Chính Quốc tán dương một câu. Ngay khi đó liền xuyên qua trước mắt trống rỗng. Tiến vào tầng thứ hai xưởng bên trong. Vân Lôi mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cùng sau lưng Vạn Chính Quốc đi vào. Tạ Ngưng Xương hơi biến sắc mặt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái thứ ba đi vào. Ảnh Tử lắc đầu, mặt lộ vẻ quái dị, quay người mắt nhìn hậu phương, xác định không có dị thường sau mới bước vào cái kia trống rỗng. Tầng thứ hai xưởng là xúc vật xâm lược xưởng, đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ có thể nhìn thấy các loại gia công thiết bị bên ngoài. Còn có một số cắt chém tốt xúc vật khối thịt bị treo ở giữa không trung. Nhưng mà cùng tầng thứ nhất xưởng khác biệt, nơi này một cái nhân viên công tác đều không có. Tình huống không tốt lắm, mọi người chú ý cảnh giới. Vạn Chính Quốc căn dặn một tiếng, nhấc chân liền muốn đi vào trong. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến. Vạn Chính Quốc bốn người dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy vài bóng người từ một đạo rưỡi khai trong cửa lớn đi ra. Đi đầu một người đúng là người mặc áo đen, vai cõng u minh đao hắc dạ, tại hắc dạ sau lưng. Còn đi theo ba tên khí tức mênh mông nam tử trung niên. Từ ba người này trên người tán phát ra khí tức đó có thể thấy được. Bọn hắn đều đã đạt đến truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới. Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.